Chương 9: Tiếng kêu trong đêm. Chẳng mấy chốc cả đoàn thủy thủ Duncan đã được biết rằng những điều thông báo của Ethan không rọi thêm tia sáng nào vào số phận của thuyền trưởng Grant. Ai nấy đều chán nản vô cùng, bao nhiêu hy vọng trông chờ ở gã qua tiêu. Vậy mà hóa ra gã chẳng biết thêm điều gì, gọi là có thể dẫn Duncan tìm ra dấu tích của Britannia. Vậy nên con tàu trở về hướng cũ, chỉ còn việc chọn một hòn đảo cho Ethan lên đó. Paganel và Tremengos đảm nhận việc này. Họ mang bản đồ hàng hải ra xem. Đúng, trên vĩ tuyến 37 có một mảnh đất nhỏ có tên là mỏm đá ngầm Maria Teresa. Đó là một hòn đảo đá nhỏ chơi chơi giữa Thái Bình Dương, cách bờ biển châu Mỹ 3.500 hải lý và cách New Zealand 1.500 hải lý. Phía bắc giáp vùng đất gần nhất là quần đảo Pomotou, đặt dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Phía nam không giáp đảo nào, thông đến tận vùng Nam Cực. Tàu bè không khi nào ghé lại hòn đảo nhỏ hoang vắng này. Không có tin tức sôi động nào trên thế giới vọng được đến nơi đây. Chỉ có những con chim báo bão trong lúc bay xa mới đổ xuống đảo dừng cánh. Trên nhiều bản đồ và nói chung là người ta không để ý đến hòn đảo này. Hòn đảo ấy hoàn toàn cách biệt với các đường giao thông trên biển. Ethan được chỉ cho biết vị trí của đảo trên bản đồ. Gã qua tiêu chấp nhận sống ở đó hoàn toàn xa mọi người. Duncan hướng thẳng đến mỏm đá ngầm Maria Teresa. Con tàu đúng lúc ấy đang ở trên đường thẳng từ vịnh Tancuhano đến Maria Teresa. Hai ngày sau, lúc 2 giờ chiều, người thủy thủ trực phiên đã nhìn thấy vùng đất nơi chân trời. Đó là đảo Maria Teresa, thấp, chạy dài, hơi nhô lên khỏi mặt nước, nằm giống như một con cá voi khổng lồ. Con tàu rẽ sóng nước đi với tốc độ 16 hải lý một giờ, chỉ còn cách đảo không xa nữa. Những đường nét của hòn đảo hiện lên mỗi lúc một đậm hơn trong ánh chiều tà. Bóng hình kỳ dị của nó nổi lên rõ nét. Mặt trời hắt nắng lên những vách núi đá nhấp nhô trên mặt biển. 5 giờ chiều, Tremengos cảm thấy trên đảo có làn khói nhẹ bốc lên trời. Cái gì thế nhỉ, núi lửa sao? Anh ta hỏi Paganel đang quan sát đảo qua ống nhòm. Tôi không biết là cái gì nữa, nhà địa lý trả lời. Hòn đảo này tôi không biết rõ, tất nhiên sẽ không có gì lạ nếu đó là hiện tượng núi lửa. Sao bây giờ? Glenarvan hỏi. Anh nghĩ thế nào John? Liệu ta có thể cập bờ trước khi đến đêm xuống không? Không thưa quân tước, tôi không thể mạo hiểm cho tàu đi vào một bờ biển xa lạ trong đêm tối. Tôi sẽ cho tàu đổ lại, sáng sớm mai chúng ta cho xuồng đi vào đó. 8 giờ tối, Duncan còn cách đảo Maria Teresa vỏn vẹn 5 hải lý. 10 giờ tối, trên hòn đảo nhỏ bùng lên một ngọn lửa khá sáng. Ngọn lửa tỏa sáng đều và bất động. Đúng là ngọn lửa thật, chứ không phải là hiện tượng của núi lửa hoạt động. Paganel nói, hình như ngọn lửa cũng nhấp nháy giống như hải đăng. Ông nói đúng, rồi lên tiếng. Nhưng trên vùng bờ biển này không có hải đăng. Ồ kìa, anh ta reo lên. Lại có thêm một ngọn lửa nữa đúng ngay ở trên bờ. Các ông nhìn kìa, ngọn lửa đang lay động di chuyển. John đã không lầm, đúng là có một ngọn lửa khác vừa xuất hiện. Hình như lúc nó tắt đi, lúc lại cháy lên. Thế nghĩa là đảo có người ở? Glenarvan hỏi. Có lẽ là thổ dân. Paganel trả lời. Nhưng nếu vậy thì chúng ta không thể cho gã qua tiêu lên đảo được. Tất nhiên là không. Thiếu tá xen vào. Vậy thì chúng ta tìm một hòn đảo khác không có người ở. Glenarvan nói. Dẫu thế nào thì chúng ta cũng phải cảnh giác, Paganel nhận xét. Cho tàu chạy cách bờ 1/4 hải lý. John nói với thủy thủ lái tàu. Sáng sớm mai ta sẽ rõ chuyện gì. 11 giờ đêm, Tremengos và các hành khách tản về các phòng ngủ. Trên mũi tàu chỉ còn lại những thủy thủ trực phiên. Còn trên mạn tàu có một người lái đứng gác. Lúc ấy, hai chị em Mary Grant và Robert lên bon tàu trên. Những đứa con của thuyền trưởng Grant chống khuỷu tay lên lan can tàu, buồn bã nhìn biển lấp lánh ánh dạ quang. Mary nghĩ về tương lai của Robert. Robert thì nghĩ về tương lai của chị. Và cả hai chị em cùng nghĩ tới cha. Giờ đây, ông có còn sống không? Người cha thân yêu của hai đứa bé ấy. Không lẽ chúng phải từ bỏ hy vọng được gặp lại người cha sao? Nhưng làm sao có thể sống thiếu cha được? Rồi những đứa trẻ ấy sẽ ra sao? Và nếu không có quân tước Glenarvan và quân tước phu nhân Helena, thì cuộc sống của chúng những ngày đã qua và hiện nay ra sao? Nỗi đau khổ đã làm cho chú bé trở thành người lớn trước tuổi. Chú đoán được những ý nghĩ gì đang làm cho chị lo âu. Chị Mary, chú nắm tay chị. Đừng có bao giờ thất vọng chị à. Chị hãy nhớ, cha của chúng ta, người mà không gì khuất phục nổi, đã dạy chúng ta những gì. Từ trước đến nay, chị đã làm việc vì em, còn bây giờ đến lượt em lao động vì chị. Robert yêu quý, chị Mary, em muốn nói với chị chuyện này. Chị sẽ không giận em đấy chứ, thật nhé. Chị giận em để làm gì hả em trai yêu quý của chị? Và chị sẽ cho phép em được làm điều mà em suy nghĩ nhé. Em muốn nói gì? Mary lo lắng hỏi. Chị, em muốn trở thành thủy thủ. Em sẽ xa chị à? Mary kêu lên nắm chặt tay em. Vâng, em sẽ làm thủy thủ, giống như cha, giống như thuyền trưởng John. Chị Mary yêu quý, vì rằng thuyền trưởng John chưa mất hết hy vọng tìm thấy cha kia mà. Chị hãy tin vào lòng trung thành của anh ấy như em vậy. John đã hứa đào tạo em thành một thủy thủ giỏi, và chúng ta sẽ cùng anh ấy đi tìm cha. Chị nói là chị đồng ý đi. Trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của em là làm cho cha tất cả những gì mà cha đã làm cho chúng ta. Em chỉ có một mục đích sống là tìm bằng được người mà không bao giờ bỏ rơi chị em ta. Chị Mary yêu quý, cha của chúng ta nhân hậu biết bao. Cha cao thượng biết bao, độ lượng biết bao. Mary nói thêm, em biết không Robert, quê hương ta tự hào về cha, và nếu số phận ác nghiệt không ngăn trở cha, thì cha đã trở thành một trong những người vĩ đại nhất Scotland. Em đâu biết chuyện ấy, Robert kêu lên. Mary ôm em vào ngực, và chú bé cảm thấy những giọt nước mắt của chị lăn trên trán chú. Chị Mary, chị Mary, Robert gọi. Dù cho mọi người nói gì hay im lặng đi nữa, thì em vẫn hy vọng và sẽ luôn luôn hy vọng. Một người như cha của chúng ta sẽ không chết nếu như chưa hoàn thành sự nghiệp của mình đến cùng. Mary Grant không thể đáp lại điều gì. Cô nghẹn ngào nức nở. Cô gái vô cùng xúc động trước ý định của chàng thuyền trưởng trẻ muốn tiếp tục tìm kiếm người cha của cô, và trước lòng chung thủy vô hạn của chàng. Thế nghĩ là John vẫn còn hy vọng? Cô hỏi. Vâng, Robert đáp. John là anh của chúng ta, và sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Và em cũng sẽ trở thành thủy thủ để cùng với anh ấy đi tìm cha nhé, chị Mary. Chị có đồng ý không? Tất nhiên là chị đồng ý chứ, nhưng mà phải xa nhau, cô gái khẽ nói. Chị không đơn độc đâu, chị Mary. Em biết, anh John nói với em rằng quân tước phu nhân Helena không chịu rời chị đâu. Chị là phụ nữ, là chị gái kia mà, vậy nên chị có thể và cần phải tiếp nhận sự giúp đỡ của bà ấy. Từ chối là vô ơn đấy. Còn em là đàn ông, có nghĩa là em cần phải, như cha đã nhiều lần dặn dò em, tự rèn lấy số phận của mình. Nhưng còn ngôi nhà thân yêu của chúng ta ở Dundee thì sao? Biết bao kỷ niệm đã gắn bó chúng ta với ngôi nhà ấy. Chúng ta giữ nguyên nó chị à, mọi việc sẽ ổn hết. Anh John của chúng ta và quân tước Glenarvan nghĩ hết mọi việc rồi. Chị sẽ sống với ông bà quân tước Glenarvan ở lâu đài Mancombe như con gái của ông bà. Tự quân tước đã nói với anh John như vậy, anh ấy nói lại cho em biết. Chị sẽ ở đó với ông bà cũng như ở nhà thôi. Và chị sẽ có người để mà tâm sự về cha. Rồi một ngày nào đấy em và John sẽ đưa cha về với chị. Ồ như thế kỳ diệu biết bao, Robert nói vẻ đắc chí. Em trai của chị, thằng bé con của chị, cha sẽ hạnh phúc biết bao nếu cha được nghe em nói, Mary nói. Robert yêu quý, sao em giống cha thân yêu của chúng ta đến thế? Khi nào trở thành một người đàn ông, em sẽ giống cha như đúc. Ôi chị Mary, chú bé nói, đỏ mặt lên vì nỗi tự hào của một đứa con có hiếu. Nhưng chúng ta biết lấy gì tạ ơn ông bà quân tước Glenarvan? Mary nói. Ồ, điều đó chả khó gì đâu, Robert tuyên bố với lòng tự tin của một chàng trai trẻ. Chúng ta sẽ yêu kính ông bà, sẽ nói cho ông bà biết như thế. còn đến khi nào cần thì chúng ta sẽ hy sinh đời mình vì ông bà ấy. Không, hãy sống vì ông bà ấy thì hơn, cô gái trẻ nói và hôn em trai. Như thế ông bà sẽ thấy đẹp lòng hơn, mà chị cũng vậy. Những đứa con của thuyền trưởng Grant im tiếng, nhưng vẫn nhìn nhau. Trong ý nghĩ chúng vẫn tiếp tục nói chuyện, hỏi và trả lời nhau. Một gợn sóng nhẹ lướt êm trên mặt biển, làn nước xoáy sau chân dịch lóe sáng xuyên qua màn đêm. Vừa lúc ấy, một cái gì đó rất lạ đã xảy ra. Dường như có một lực nam châm nào đấy hút hai chị em lại, cùng lúc gây cho chúng có chung một ảo giác giống nhau. Bỗng chúng cảm thấy như từ trong lòng những lớp sóng biển, lúc thì đen kịch, lúc lại sáng lóa, có tiếng ai đó vang lên, và tiếng kêu đau khổ sâu xa đã lắng vào tận đáy lòng chúng. Cứu tôi với, cứu tôi với, tiếng kêu vọng lên. Chị Mary, có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Robert hỏi. Hai chị em vội cúi ngoài người qua mạn tàu, bắt đầu lắng nhìn vào bóng đêm, nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy bóng đêm trải dài vô tận trước mắt chúng. Robert, Mary vội nói, mặt tái nhợt đi vì hồi hộp. Chị cũng cảm thấy như em, hai chị em mình đang mê sảng hay sao ấy, Robert yêu quý. Nhưng tiếng người kêu cứu lại vang lên, lần này ảo giác lớn đến nỗi cả hai chị em cùng bật ra tiếng kêu. Cha, cha! Mary không thể kiềm chế được nữa, cô xúc động ngất đi, ngã vào tay đứa em trai. Cứu tôi với! Robert kêu lên. Chị, cha, cứu tôi với! Thủy thủ lái tàu lao đến nâng cô gái bị ngất xỉu dậy. Các thủy thủ trực phiên chạy lại. John Mangles, vợ chồng quân tước Glenarvan, bị tiếng ồn ào đánh thức, đã có mặt ngay. Chị cháu bị chết giấc, còn cha cháu đang ở dưới kia, Robert kêu lên, chỉ tay xuống biển. Không ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vâng, vâng, chú bé nhắc lại. Cha cháu đang ở dưới đó, cháu đang nghe thấy tiếng kêu của cha cháu. Chị Mary, cháu cũng nghe thấy mà. Vừa lúc ấy Mary tỉnh lại, và trong cơn hoảng loạn, cô cũng kêu lên. Cha, cha ở dưới biển. Cô bé tội nghiệp cú qua mạn tàu như định lao xuống biển. Thưa quân tước phu nhân Helena, cháu xin nói với ông bà là cha cháu đang ở dưới biển đó. Cô gái nắm chặt tay khẳng định. Cháu xin đảm bảo với ông bà rằng cháu đã nghe thấy tiếng kêu của cha cháu. Tiếng cha cháu từ dưới biển vọng lên giống như một lời kêu cứu. Cô gái tội nghiệp bị lên cơn động kinh co giật, cần đưa cô vào phòng. Quân tước phu nhân Helena cùng đi theo để giúp đỡ cô. Robert vẫn nhắc đi nhắc lại. Cha cháu ở dưới biển đó. Cháu tin chắc như vậy mà, thưa quân tước. Những người chứng kiến cảnh đau lòng ấy cuối cùng đã hiểu rằng những đứa con của thuyền trưởng Grant bị ảo giác đánh lừa. Nhưng nói thế nào cho chúng tin điều ấy? Glenarvan đã định nói cho chúng biết. Ông nắm tay Robert hỏi. Cháu nghe thấy tiếng của cha cháu à? Dân thưa quân tước, ở dưới biển ấy, cha cháu kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Và cháu nhận ra tiếng của cha cháu. Cháu có nhận ra tiếng của cha cháu không ư? Ồ dân, cháu xin thề với quân tước mà, cả chị cháu cũng nghe thấy, và cũng nhận ra tiếng của cha cháu mà. Không lẽ quân tước lại nghĩ rằng cả hai chị em cháu có thể nhầm được chăng? Thưa quân tước, cần phải cứu cha cháu, hạ xuống xuống, hạ xuống xuống. Glenarvan thấy rằng không thể thuyết phục được chú bé tội nghiệp này. Ông đành thực hiện biện pháp cuối cùng là gọi người lái tàu đến. Hawkins, ông nói với người lái. Lúc cô Mary Grant bị ngất, chú vẫn đứng bên tay lái đấy chứ. Vâng, Hawkins đáp. Và chú không trông thấy gì, không nghe thấy gì à? Thưa không. Đấy, cháu thấy chưa, Robert? Nếu đấy là cha của chú ấy thì chú ấy đã không nói rằng chú ấy không nghe thấy gì cả. Robert nóng nảy kêu lên. Đây là cha của cháu thưa quân tước, cha của cháu mà, cha ơi. Robert nói nức nở. Chú tái người đi và ngất liệm. Glenarvan cho đưa chú vào phòng nằm. Bị xúc động quá, chú bé ngất đi khá nặng. Tội nghiệp những đứa trẻ mồ côi. John Mangles lẩm bẩm. Số phận đã buộc chúng phải chịu đựng những thử thách khủng khiếp biết bao. Đúng, Glenarvan tán thành. Có lẽ sự đau khổ quá mức đã cùng gây ra cho cả hai đứa trẻ ảo giác ấy. Cả hai đứa, Paganel lẩm bẩm, thật là lạ, khoa học không thể chấp nhận điều đó. Rồi nhà địa lý nhoài người qua mạng tàu và làm hiệu cho mọi người yên lặng. Ông bắt đầu nghe. Chung quanh im ắng, Paganen kêu to lên, nhưng không ai đáp lại cả. Lạ thật, nhà địa lý nhắc lại và đi về phòng mình. Sự trùng hợp những ý nghĩ và nỗi đau khổ chung cũng không thể giải thích được hiện tượng như thế này. Ngày hôm sau, mùng 8 tháng 3, lúc 5 giờ sáng, khi trời vừa hưởng nắng, các hành khách, trong đó có cả Robert và Mary, không thể nào giữ chúng ở trong phòng được, tụ tập đủ trên bon tàu Duncan. Ai nấy đều muốn nhìn lên mặt đất, dù chỉ thoáng qua thôi. Mọi người dán mắt vào chiếc ống nhòm để nhìn cảnh vật trên đảo cho thật rõ. Bỗng Robert kêu to lên. Chú bé cam đoan đã nhìn thấy hai người chạy trên bờ, còn người thứ ba thì vẫy cờ. Cờ nước Anh, John Mangles kêu lên, mắt vẫn nhìn qua ống nhòm. Đúng thế, Paganen la to, quay phắt về phía Robert. Thưa quân tước, chú bé nói giọng run run vì hồi hộp. Nếu quân tước không muốn cho cháu bơi vào bờ, thì xin quân tước cho hạ xuồng xuống. Cháu quỳ gối lại quân tước, hãy cho cháu được lên bờ đầu tiên. Không ai thốt ra lời nào. Lạ quá, nơi đảo nhỏ nằm trên vĩ tuyến 37 này, lại có ba người Anh bị nạn trôi dạt vào. Mọi người nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Robert và Mary đã nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm. Biết đâu đấy, có thể là chúng đã cảm thấy thực sự có ai đó kêu cứu. Nhưng phải chăng đó lại là tiếng của cha chúng? Ôi không, ngàn lần không! Và mỗi người khi nhớ lại nỗi thất vọng ghê gớm mà những đứa trẻ mồ côi đã phải chịu đựng, thì lại lo sợ rằng chúng sẽ không đủ sức chịu đựng thử thách mới này nữa. Nhưng làm sao cản được chúng? Glenarvan không đủ nghị lực để làm việc ấy. Hạ xuồng! Ông ra lệnh. Một phút sau, chiếc xuồng đã nổi trên mặt nước. Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Glenarvan, John Mangles, Paganen lên xuồng. Chiếc xuồng lao nhanh về phía trước, dưới tay chèo gấp gáp của sáu thủy thủ. Cách bờ khoảng 200 mét, Mary kêu to lên bằng giọng thống thiết. Cha! Trên bờ, đứng cạnh hai người bạn là một người cao, thân hình chắc nịch. Trên nét mặt gợi cảm của ông ta, hiền lành và dũng cảm, có những nét hao hao giống cả hai đứa bé Grant. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chính là người mà Mary và Robert hằng thương nhớ. Trái tim đã không đánh lừa chúng, đó là cha của chúng, đó là thuyền trưởng Grant. Trưởng nghe thấy tiếng kêu của Mary, ông chìa hai tay ra và ngã xuống như bị sét đánh. Chương 10. Đảo Tabor. Sự xúc động thường không làm cho ai chết cả. Cả người cha và những đứa con đều đã tỉnh lại. Từ trước khi chiếc xuồng về đến tàu, biết lấy đâu lời lẽ để miêu tả cảnh tượng này. Cả đoàn thủy thủ đều khóc khi nhìn thấy ba người im lặng áp sát vào nhau. Harry Grant khi bước lên bon tàu Duncan, nơi đối với ông là tượng trưng cho quê hương Scotland thân yêu, đã tạ ơn trời cứu thoát mình. Sau đó bằng một giọng run run vì hồi hộp, ông đã bày tỏ lòng biết ơn nồng nhiệt đối với Glenarvan và tất cả những người cùng đi với quân tước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xuồng bơi vào bờ. Mary và Robert đã kịp kể lại vài lời cho cha nghe về cuộc thám hiểm của Duncan. Ông đã tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với quân tước phu nhân Helena, người phụ nữ cao thượng và những người cùng đi với nàng. Chẳng phải tất cả họ, từ quân tước Glenarvan đến người thủy thủ bình thường nhất, đã chiến đấu và chịu cực khổ vì ông đó sao? Harry Grant đã bày tỏ lòng biết ơn chứa chan tình nghĩa của mình với một sự giản dị, một sự khẳng khái. Gương mặt dũng cảm của ông ngời lên vẻ trong sáng và sự dịu hiền, khiến cả đoàn thủy thủ cảm thấy mình được khen thưởng quá nhiều về tất cả những gì mà họ đã vượt qua. Ngay đến thiếu tá vốn điềm tĩnh cũng không cầm lòng được và rơm rớm nước mắt. Còn Paganel thì đã khóc như một đứa trẻ, thậm chí không muốn giấu những giọt nước mắt của mình. Harry Grant mắt không rời con gái. Ông cảm thấy tự hào về sắc đẹp duyên dáng của con, và ông đã nói cho con biết điều ấy, đồng thời yêu cầu quân tước phu nhân Helena chứng giám cho rằng đấy không phải chỉ là lời nói của tình cha con. Quay sang con trai, ông phấn khởi khen con. Cô cậu lớn quá, ra dáng đàn ông lắm rồi. Rồi ông ôm hôn thắm thiết hai đứa con yêu quý. Robert lần lượt giới thiệu với cha tất cả những người bạn của mình. Mặc dù chú bé đã cố tìm lời để diễn đạt cho khác nhau, nhưng rồi giới thiệu ai, chú cũng lặp đi lặp lại một ý giống nhau. Ai cũng tỏ ra rất nhân hậu đối với hai chị em chú. Đến lượt giới thiệu John Mangles, chàng thuyền trưởng trẻ đỏ mặt lên như con gái. Và trong khi nói chuyện với cha của Mary, giọng chàng run run. Quân tước phu nhân Helena đã kể cho thuyền trưởng Grant nghe về cuộc hành trình của họ. Thuyền trưởng có thể tự hào về cả cậu con trai và cô con gái. Harry Grant đã được biết về những chiến công của Robert, được biết chú bé đã đền đáp phần nào món nợ của người cha đối với Glenarvan. Sau quân tước phu nhân Helena, đến lượt John Mangles lên tiếng. Chàng đã hết lời ca ngợi Mary Grant. Những điều ấy ít nhiều Harry Grant đã được nghe qua lời kể của quân tước phu nhân. Ông xúc động nắm tay con gái, đặt vào tay chàng thuyền trưởng trẻ tuổi dũng cảm ấy. Rồi quay về phía vợ chồng quân tước Glenarvan, ông nói. Thưa quân tước và quân tước phu nhân, chúng ta cầu mong cho con cái chúng ta được hạnh phúc. Khi tất cả mọi chuyện đã được kể đi kể lại hàng trăm lần, Glenarvan nói cho Harry Grant biết về Aiden. Theo lời của thuyền trưởng Grant, thì tất cả những gì gã Wattil nói về việc đẩy hắn lên bờ biển Australia đều đúng cả. Hắn là người can đảm nhưng liều lĩnh, ông nói thêm. Những ham muốn cực độ đã lôi kéo hắn vào tội ác. Chúng ta tin tưởng rằng hắn sẽ hồi tâm hối hận và trở lại với những tình cảm tốt đẹp. Nhưng Harry Grant muốn, trước khi đại Aiden lên đảo, được tiếp những người bạn mới tại nơi ở của mình trên đảo đã. Ông mời họ đi thăm căn nhà gỗ của mình và ăn bữa cơm sau chiếc bàn Robinson nơi đại dương. Glenarvan và những người cùng đi với ông vui vẻ nhận lời. Robert và Mary nôn nóng được nhìn thấy nơi mà người cha đã từng sống và khắc khoải nhớ thương chúng. Họ chuẩn bị một chiếc xuồng và chẳng mấy chốc thuyền trưởng cùng các con, ông bà quân tước Glenarvan, thiếu tá, John Mangles và Paganel đã lên đảo. Trong vài giờ, họ đã kịp đi thăm cơ ngơi của Harry Grant. Hòn đảo nhỏ này thực chất là đỉnh một ngọn núi ngầm dưới biển và là một bình sơn nguyên với nhiều đá quyền vũ và phúng thạch. Dưới tác dụng của ngọn lửa ngầm dưới đất, hòn núi này từ thời kỳ địa chất cổ xưa đã dần dần trồi lên khỏi đáy Thái Bình Dương. Từ đó đến nay, nhiều thế kỷ đã trôi qua, núi lửa đã tắt và đỉnh của nó đã biến thành hòn đảo. Trên đó hình thành lớp đất màu mỡ có cây cối mọc lên. Những tàu đánh cá voi đi qua đảo đã đưa đến đây các loài gia súc, dê, lợn, những giống này được phát triển ra. Nhưng với thời gian, chúng đã bị thoái hóa dần. Như vậy là trên hòn đảo nhỏ chơi vơi giữa Thái Bình Dương này, bây giờ đã có đủ cả ba hệ tự nhiên. Đến khi các thủy thủ bị nạn trên tàu Britannia đặt chân lên đây, thì lực lượng tự nhiên bắt đầu bị bàn tay con người chi phối. Sau 2 năm rưỡi, Harry Grant và những người thủy thủ của ông đã biến đổi hoàn toàn hòn đảo. Họ đã khai khẩn được vài acre đất. Chú thích, đơn vị đo diện tích đất ở một số nước châu Âu, mỗi acre bằng 4.047 m². Hết chú thích. Và trồng được các loại rau quả rất ngon. Khách đã đến tham quan ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá rừng. Trước khung cửa sổ, biển khơi lấp loáng dưới ánh mặt trời, thật là ngoạn mục. Bên dưới những cành cây lòa xòa kê một chiếc bàn, và tất cả đã ngồi vây quanh chiếc bàn ấy. Thịt dê chiên, bánh mì nướng bằng bột củ rừng, vài ly sữa, một cọng rau diếp dại, và nước mát trong lành, làm cho bữa ăn ấy đạm bạc và nên thơ. Paganel rất phấn khởi, những ước mơ cũ trở thành Robinson đã sống lại trong ông. Chẳng có gì phải thương xót cho tên Ayton bị bợm cả, hòn đảo này là thiên đường thực sự, nhà địa lý thốt lên. Đúng, nó là thiên đường đối với ba nạn nhân bị đắm tàu, Harry Grant tán thành. Nhưng tôi rất tiếc rằng Maria Theresa không phải là hòn đảo rộng và màu mỡ, có sông chứ không phải chỉ có suối, và có cảng chứ không phải chỉ có một cái đình nhỏ. Tại sao vậy thuyền trưởng? Glenarvan hỏi. Bởi vì nếu vậy thì tôi đã thành lập ở đây, trên biển Thái Bình Dương này, một vùng di dân Scotland rồi. Quá đặc thế thuyền trưởng Grant, hẳn là ông vẫn chưa từ bỏ cái ý định đã làm cho ông nổi tiếng khắp xứ sở của chúng ta. Glenarvan nói. Chưa từ bỏ đâu, thưa quân tước. Nhà trời và các ông, tôi được cứu thoát chính là để thực hiện ý định đấy. Cần phải làm sao cho những người anh em bất hạnh của chúng ta, những người dân của xứ sở chúng ta, tìm thấy trên mảnh đất mới một cuộc sống thoát khỏi đói nghèo. Quê hương chúng ta phải có một vùng di dân riêng của mình, ở trên biển để được hưởng một chút độc lập mà ở châu Âu xứ sở ta không bao giờ có cả. Ôi, thuyền trưởng Grant, những điều ông nói rất hay, quân tước phu nhân Helena nói. Đó là một kế hoạch tuyệt vời, xứng đáng với trái tim cao thượng. Nhưng hòn đảo nhỏ này... Hòn đảo nhỏ này chỉ có thể đủ nuôi sống một ít người di dân, mà chúng ta thì cần những vùng đất lớn màu mỡ kia. Thôi, không sao thuyền trưởng à, Glenarvan nói, tương lai nằm trong tay chúng ta sẽ cùng nhau tìm những vùng đất mới ấy. Harry Grant và Glenarvan bắt chặt tay nhau như để chứng thực cho lời hứa ấy. Mọi người nóng lòng muốn được nghe ngay trên hòn đảo này, trong căn nhà nhỏ bé này, câu chuyện về cuộc sống của những người bị nạn đắm tàu trong hơn 2 năm đằng đẵng xa cách con người. Harry Grant vui vẻ, kể theo nguyện vọng của những người bạn mới. Câu chuyện của tôi, ông bắt đầu, đó là câu chuyện của tất cả những Robinson đã bị dạt vào đảo hoang. Chỉ còn biết trông cậy vào trời và chính bản thân mình. Họ hiểu rằng cần phải đấu tranh với lực lượng thiên nhiên để sống. Đêm ngày 26 ra ngày 27 tháng 6 năm 1862, Britannia bị mất tay lái trong trận bão kéo dài 6 ngày, bị va vào dải đá ngầm Maria Theresa. Biển động dữ dội, đến mức không thể cứu được tất cả mọi người, và đoàn thủy thủ không may của chúng tôi đã bị chết hết. Chỉ còn 2 thủy thủ, Bob Ligre, Joe Bell và tôi. Sau nhiều lần dùng dãy đã thoát được lên bờ. Dùng đất mà chúng tôi nương thân, quá ra là một đảo nhỏ quăng vắng dài 5 dặm, rộng 2 dặm. Trên đảo có 30 cây, có dài bãi cỏ, có một nguồn nước may thay không bao giờ bị cạn. Cùng sống với 2 thủy thủ của mình ở một nơi heo hút trên trái đất, tôi không hề bị mất tinh thần và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Bob và Joe, những người bạn cùng cảnh hoạn nạn với tôi, đã tận lực giúp tôi. Theo gương của Robinson trong tác phẩm của Daniel Defoe, chúng tôi đã bắt đầu thu nhặt những mảnh tàu dở, các dụng cụ, một ít thuốc súng, vũ khí, bao tải đựng những hạt giống quý đối với chúng tôi. Những ngày đầu rất khó khăn, Nhưng chẳng bao lâu sau, việc săn thú và bắt cá đã bảo đảm cho chúng tôi có cái ăn. Đảo đầy những dê rừng và biển có nhiều cá. Dần dần cuộc sống của chúng tôi ổn định. Những thiết bị mà tôi cứu được khỏi bị chìm đã giúp tôi xác định chính xác vị trí của đảo ở cách xa những đường tàu bè thường qua lại. Và chỉ có nhờ sự may mắn ngẫu nhiên, chúng tôi mới có thể được cứu thoát. Tôi nhớ những đứa con yêu dấu không lúc nào nguôi, nhưng khi không còn hy vọng gặp lại chúng nữa, tôi đã quyết định dũng cảm chấp nhận mọi thử thách đè lên số phận. Chúng tôi làm việc không ngưng tay. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã có vài acre đất được gieo các hạt giống còn lại của tàu Britannia. Khoai tây, rau diếp và rau chú chích đã cải thiện bữa ăn của chúng tôi. Những thứ ấy rất dễ trồng. Đến bây giờ chúng tôi đã có sữa bò, từ cây Nardu, mọc nơi lòng suối chúng tôi đã làm được những chiếc bánh mì khá ngon. Nói tóm lại, chúng tôi đã hoàn toàn bảo đảm được những thứ cần thiết nhất cho cuộc sống. Chúng tôi đã làm một căn nhà bằng những mảnh vỡ của tàu Britannia bị dạt vào bờ, lợp bằng vải buồm đã được quét dầu cẩn thận. Thế là chúng tôi đã có một chỗ chắc chắn để trú mưa. Trong căn nhà ấy đã có biết bao nhiêu ước mơ đã được ấp ủ. Và điều ước mơ kỳ diệu nhất trong số những ước mơ của chúng tôi hôm nay đây đã thành sự thật. Thoạt đầu, tôi định rời khỏi đảo bằng một chiếc thuyền đóng bằng các mảnh tàu dở. Nhưng vùng đất gần nhất là quần đảo Bomoto cách chúng tôi những 1.500 hải lý. Không thuyền nào có thể bơi xa như vậy được, chỉ có một sự ngẫu nhiên may mắn mới có thể cứu được chúng tôi. Ôi, những đứa con yêu quý của cha, đã từng bao nhiêu lần cha và các bạn đứng trên núi trông ra biển, xem có chiếc tàu nào xuất hiện nơi xa khơi không? Trong suốt thời gian chờ đây, chỉ có 2-3 lần cha thấy tận phía chân trời có cánh buồm xuất hiện. Nhưng rồi lại biến mất ngay. Cứ thế 2.5 năm trôi qua, cha và các bạn đã hết hy vọng, nhưng chưa thất vọng. Cuối cùng ngày hôm qua, tôi leo lên một tảng đá cao, bỗng thấy ở phía tây có một làn khói nhẹ, làn khói cứ lớn dần. Tôi nhanh chóng nhận ra một chiếc tàu. Hình như con tàu bơi về phía chúng tôi. Nhưng liệu nó có đi qua đảo này hay không? Mà tội tình gì nó phải dừng lại ở đây kia chứ? Ôi sao cái ngày hôm qua lại khắc khoải đến thế? Tim tôi như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Các bạn của tôi đã đốt lửa trên đỉnh núi. Đêm xuống, nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ người trên tàu đã nhận ra chúng tôi cả. Việc cứu thoát chúng tôi tùy thuộc vào con tàu ấy. Không lẽ chúng tôi lại bỏ lỡ cơ hội này được sao? Tôi không chần chờ nữa, bóng đêm dày hơn, đêm nay con tàu có thể chạy vòng qua đảo và đi mất. Tôi lao xuống nước và bơi lại phía tàu. Niềm hy vọng đã tiếp thêm sức cho tôi. Tôi rẽ sóng bơi với sức mạnh phi thường. Chiếc tàu cách tôi độ 60 mét thì bỗng nó đổi hướng. Lúc ấy tôi mới kêu lên những tiếng kêu thất vọng mà chỉ có những đứa con của tôi mới nghe thấy. Và đó không phải là ảo giác của chúng nữa. Sau đó tôi trở lại bờ, kiệt sức vì hồi hộp và mệt nhọc. Những người thủy thủ đã kéo tôi lên bờ trong tình trạng nửa sống nửa chết. Cái đêm cuối cùng ấy trên đảo thật khủng khiếp. Chúng tôi đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ hy vọng thoát khỏi cảnh cô đơn. Nhưng rồi trời hửng sáng, chúng tôi thấy con tàu vẫn còn ở đấy, đang từ từ đổ lại. Rồi các ông cho hạ xuồng xuống nước. Và chúng tôi đã được cứu thoát. Và thật là một điều hạnh phúc lớn lao biết bao, những đứa con yêu quý của tôi đã có mặt trên chiếc xuồng ấy và đưa tay về phía tôi. Những lời cuối cùng của thuyền trưởng đã chìm lắng trong những cái hôn và sự âu yếm của Mary và Robert dành cho cha. Và mãi đến bây giờ, thuyền trưởng mới biết rằng ông được cứu thoát là nhờ bức thư khó đọc mà ông đã để trong chai và bỏ xuống biển sau khi xảy ra tai nạn được một tuần. Nhưng Jack Paganel đã nghĩ gì trong lúc thuyền trưởng Grant kể chuyện? Nhà địa lý đáng kính đã từng hàng ngàn lần nhẩm đi nhẩm lại trong óc những chữ viết trong thư. Ông đã lần lượt nhắc lại 3 lần giải thích nội dung lá thư, mà lần nào cũng đều sai cả. Có từ nào trong số những từ đã bị nước biển ăn mờ có liên quan đến đảo Maria Theresa không? Paganel không kiềm chế được mình nữa. Ông nắm lấy tay Harry Grant. Thuyền trưởng, ông hãy cho biết, rốt cuộc thì nội dung lá thư bí ẩn ấy của ông nói gì? Khi nhà địa lý nói đến đây, ai nấy đều chăm chú lắng nghe điều bí ẩn mà suốt mấy tháng trời họ đã dày công tìm hiểu. Bây giờ đây sẽ được khám phá. Thuyền trưởng vẫn nhớ từng chữ nội dung bức thư chứ? Paganel hỏi tiếp. Tôi vẫn còn nhớ như in. Harry Grant trả lời. Không có ngày nào mà tôi lại không nhắc đến những lời ấy. Bởi vì đấy là tất cả niềm hy vọng của chúng tôi mà. Nhưng những từ ấy là gì vậy thuyền trưởng? Glenarvan hỏi. Xin ông hãy nói ra, kẻo chúng tôi cứ áy náy hoài. Vâng, Harry Grant nói. Nhưng như các vị đã biết, vì muốn tăng thêm những cơ hội được cứu thoát, tôi đã để vào chai 3 lá thư bằng những thứ tiếng khác nhau. Vậy các vị quan tâm đến lá thư nào? Chẳng phải 3 lá thư giống nhau sao? Paganel ngạc nhiên. Giống nhau, trừ một địa danh. Vậy thì ông hãy cho biết bản tiếng Pháp. Glenarvan nói, bản ấy ít bị nước biển ăn mờ hơn, và các lời giải thích của chúng tôi chủ yếu cũng dựa vào nó. Bản ấy chính xác như sau. Ngày 27 tháng 6 năm 1862, chiếc tàu ba cột buồm Britannia đi từ cảng Glasgow đã bị nạn ở cách Patagonia 1.500 hải lý, phía nam bán cầu. Hai thủy thủ và thuyền trưởng Grant đã thoát lên đảo Tabor. Sao? Paganel kêu to. Tại đây, Harry Grant tiếp tục, thường xuyên phải chịu đựng những thiếu thốn cùng cực. Họ đã bỏ thứ này ở kinh độ 153 độ và vĩ độ 37 độ 11 phút. Hãy đến cứu giúp họ, hoặc là họ sẽ chết. Sau khi nghe từ Tabor, Paganel bật đứng dậy và nổi khùng lên. Sao lại là đảo Tabor được? Đây là đảo Maria Teresa kia mà. Hoàn toàn đúng như vậy thưa ngài Paganel. Harry Grant trả lời, trên bản đồ bằng tiếng Anh và tiếng Đức thì là Maria Teresa, còn trên bản đồ bằng tiếng Pháp thì đó là Tabor. Vừa lúc ấy có ai đó vỗ mạnh vào vai Paganel làm ông chúi xuống. Công bằng mà nói thì đây là lần đầu tiên thiếu tá đã vi phạm nguyên tắc tế nhị nghiêm ngặt của mình và đã tặng Paganel cú đấm ấy. Thầy địa lý, McNabbs nói đầy vẻ coi thường. Nhưng Paganel thậm chí đã không cảm thấy cú đấm ấy. Cú đấm ấy có nghĩa lý gì so với đòn đánh vào lòng tự trọng bắt học của ông ta? Như vậy là theo lời ông kể về thuyền trưởng Grant thì ông đã dần dần tiến gần đến chân lý. Patagonia, Australia, New Zealand đối với ông đều là những nơi chắc chắn xảy ra tai nạn. Những chữ rời rạc của từ con tin mà lúc đầu ông giải thích là continent lục địa, dần dần đã có nghĩa thật của nó là continuum, thường xuyên. Indi lúc đầu có nghĩa là Indian, người da đỏ, sau đó là indigent, thổ dân, và cuối cùng đã được hiểu đúng là từ indigent, thiếu thốn. Chỉ có những chữ rời rạc của từ arbor đã làm cho nhà địa lý mẫn tiệp bị lạc hướng. Paganel đã bám sát gốc của động từ aborde, vào bờ, nhưng nó lại là một phần của từ địa danh bằng tiếng Pháp của đảo Maria Teresa, nơi những người bị nạn của tàu Britannia đang lưu trú, đảo Tabor. Đúng là sự nhầm lẫn ấy khó tránh khỏi, bởi vì trên tất cả các bản đồ hàng hải của tàu Duncan, đảo ấy đều được viết với cái tên Maria Teresa. Nhưng đằng nào cũng vậy thôi, Paganel do đầu bứt tóc với vẻ thất vọng. Lẽ ra tôi không được quên cái tên có hai cách gọi ấy. Đây là một nhầm lẫn không thể tha thứ được, một sự nhầm lẫn không xứng đáng là thư ký của hội địa lý. Tôi thật nhục nhã. Ngài Paganel hãy bình tĩnh, quân tước phu nhân Helena an ủi nhà địa lý. Không, không, tôi đích thị là một con lừa. Thậm chí không phải là một con lừa bác học nữa, thiếu tá hài hước. Khi ăn xong, Harry Grant lo việc thu dán nhà cửa. Ông không mang theo gì cả, muốn để lại mọi thứ cho kẻ phạm tội kế thừa làm người lương thiện. Mọi người trở lại tàu Duncan. Glenarvan muốn rời khỏi đây ngay trong ngày hôm ấy, nên đã ra lệnh đưa gã qua tiêu lên đảo. Aiden được dẫn vào phòng Harry Grant. Ta đây, Aiden. Grant nói. Tôi thấy rồi thưa thuyền trưởng. Gã qua tiêu lên tiếng, không hề tỏ chút gì ngạc nhiên. Biết nói sao bây giờ, tôi vui mừng thấy thuyền trưởng mạnh khỏe. Có lẽ, Aiden, ta đã lầm khi đài ngươi lên nơi có dân. Có lẽ, thưa thuyền trưởng. Bây giờ ngươi sẽ thế chỗ ta trên hòn đảo quan này. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ ăn năn hối hận về những tội lỗi mà ngươi đã gây ra cho mọi người. Mọi việc đều có thể, Aiden bình tĩnh đáp. Glenarvan nói với cả qua tiêu. Vậy là Aiden, ngươi vẫn muốn được đưa lên một hòn đảo không người như trước. Vâng. Đảo Tabor được chứ? Hoàn toàn được. Bây giờ Aiden, hãy nghe ta nói lời cuối cùng với ngươi. Ngươi ở đây xa các mọi vùng đất liền, sẽ tránh được mọi sự giao tiếp với những người khác. Những điều kỳ lạ cũng hiếm hoi thôi, ngươi không thể chạy khỏi hòn đảo mà Duncan để ngươi lại. Ngươi sẽ chỉ có một mình, nhưng ngươi sẽ không bị quên, bị đoạn tuyệt với thế giới như thuyền trưởng Grant. Mọi người vẫn sẽ nhớ ngươi, mặc dù ngươi không xứng đáng. Ta biết ngươi ở đâu, Aiden, và ta sẽ không quên điều đó. Xin trời phù hộ cho ngài, thưa quân tước. Aiden trả lời một cách đơn giản. Đấy là những lời cuối cùng mà Glenarvan và gã qua tiêu trao đổi với nhau. Chiếc xuồng đã đầu sẵn. Aiden xuống xuồng. John Mangles đã cho mang trước lên đảo mấy hòm đồ hộp, quần áo, dụng cụ, súng săn, cũng như thuốc súng dự trữ và đạn. Như vậy là gã qua tiêu có thể làm việc và tự cải tạo trong lao động. Gã có đủ mọi thứ cần thiết, thậm chí cả sách, và trong đó có cả kinh thánh. Giờ cuối cùng đã đến. Toàn đoàn thủy thủ và các hành khách tụ họp trên bon. Nhiều người tim thắt lại. Mary Grant và quân tước phu nhân không giữ nổi sự hồi hộp. Cần phải như vậy sao anh? Người vợ hỏi chồng, cần phải từ giả ở đây một người bất hạnh sao? Đúng, Helena, cần phải như vậy. Glenarvan đáp, đó là một sự chuộc tội. Vừa lúc ấy, chiếc xuồng theo lệnh của John Mangles rời tàu. Aiden vẫn dửng dưng như mọi khi, đứng bỏ mũ ra và cúi xuống với vẻ trang nghiêm. Glenarvan và sau đó, cả đoàn thủy thủ đã bỏ mũ xuống, y như đứng bên cạnh một người đang hấp hối. Chiếc xuồng xa dần, mọi người trên bon im lặng. Khi xuồng vào sát bờ, Aiden nhảy xuống cát, còn chiếc xuồng quay trở lại tàu. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Từ trên tầng lái, các hành khách thấy cả qua tiêu khoanh chéo tay trước ngực, rồi đứng bất động như tượng trên tảng đá sát bờ biển, mắt gã hướng về Duncan. Ta lên đường chứ, thưa quân tước? John Mangles hỏi. Lên đường, John. Glenarvan đáp. Ông ngậm ngùi, nhưng cố giữ không để lộ ra. Mở hết tốc lực tiến lên. Thuyền trưởng trẻ ra lệnh cho thủy thủ máy. Hơi nước treo rào rào trong các đường ống, chân dịch quay tích, và 8 giờ tối, những vách đá của đảo Tabor đã khuất hẳn trong bóng đêm.